Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2823, trước ở lại chỗ này đi. 2. Cốc truyện audio.com, trận pháp cấp 9, đã dính dáng không gian bí ẩn, bố trí ra tự thành động thiên. Muốn học tập ít nhất cũng phải đạt tới thánh vực cửu trọng, xem như hắn, nghiên cứu trên 100 năm, ngay cả trận pháp nhập môn cấp 9 cũng khó bố trí ra, vị trước mắt này, vừa mới khảo hạch xong danh sư bát tinh, coi như tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng chỉ nhập hư cảnh, loại thực lực này, học tập trận pháp cấp 9. Có phải kém quá xa hay không? Ta chỉ là tò mò, không có trông cậy vào có thể một lần liền bố trí thành công. Trương Huyền mỉm cười, tuy học tập thiên đạo truyền tống trận pháp nhưng thứ nhất tu vi không đủ, thứ hai, chưa hề bố trí qua, hắn còn không có nghĩ tới, một lần liền có thể thành công, thực sự không được, hai lần cũng có thể cân nhắc, ba lần mà nói cũng có thể tiếp nhận. Cái gì cũng cần học tập dần dần từng bước, không có khả năng một lần liền thành. Không nghe ra ý tứ của hắn, còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình, muốn chân chính học tập cùng nghiên cứu, chiêm sư nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trận pháp cấp 9 nhập môn, chừng hơn 100, không biết chiêm sư muốn học tập loại nào. Chủng loại khác biệt thuộc tính trận kỳ cũng không giống nhau, một khi lầm, không những không thể thành trận, làm không cẩn thận còn có thể xuất hiện phản phệ thương tới bản thân. Liên lụy đến không gian, tuyệt không phải tùy tiện có thể bố trí, lực lượng, trận kỳ, lý giải đối với trận pháp, thiếu một thứ cũng không được. Cái này, ta muốn bố trí truyền tống trận. Trương Huyền gật đầu, truyền tống, chiêm sư ngẩn ngơ, suýt chút nữa phun trà ra ngoài, như nhìn quái vật nói. Truyền tống trận ở trong cấp 9 cũng thuộc về đỉnh tiêm, ngươi một trận pháp sư bát tinh, vừa bắt đầu liền học tập loại trận pháp này. Truyền tống trận chia làm truyền tống tin tức, hình ảnh, đồ vật cùng sinh mệnh rất nhiều phân loại. Có thể truyền tống tin tức cực kỳ đơn giản, trận pháp sư tam tinh tứ tinh có thể bố trí. Hình ảnh cần lục tinh thất tinh. Đồ vật trận pháp sư bát tinh có thể hoàn thành, còn sinh mệnh, dính dáng quá nhiều, cho dù là trận pháp sư cửu tinh, cũng rất khó thành công, ngươi một trận pháp sư bát tinh tu vi chẳng qua nhập hư cảnh, chưa hề học qua trận pháp cấp 9, trực tiếp nghiên cứu cái này. Giống như người ngay cả bút lông cũng không biết cầm, vừa bắt đầu liền muốn viết Lan Đình Tử. Đúng, ta trời sinh mẫn cảm với không gian, vừa rồi chuyên môn đi học tập phương pháp bố trí truyền tống trận, muốn thử một chút. Không thể giải thích sự tình thiên đạo trận pháp, Trương Huyền mơ hồ nói. Trời sinh mẫn cảm với không gian, liếc mắt nhìn nhau, chiêm sư cùng các trưởng lão âm thầm gật đầu. Nếu như trước đó, đối với đại trưởng lão đưa tin còn hơi nghi ngờ, cảm thấy rất không có khả năng, tên này vừa đến đã nói muốn học tập truyền tống trận, lại tự xưng mẫn cảm với không gian, có lẽ, đối phương nói là sự thật. Hắn thật ở Trương gia làm ra sự tình gì không thể vãn hồi, sau đó trốn về Thánh Tử Điện. Dừng lại một chút, chiêm sư hỏi tiếp, đúng rồi, lần này đi Trương gia, sao Kiếm Tần Sinh không cùng ngươi trở về? Ta có việc gấp nên trở về trước, Kiếm Tần Sinh tiền bối hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Trương Huyền trả lời, việc gấp, chẳng lẽ cùng Trương gia có chút không vui? Chiêm sư cau mày, là có chút không vui, có điều ta sẽ giải quyết. Cốc truyện audio.com, biết chuyện này không giấu giếm được, Trương Huyền nói. Muốn giải quyết vậy liền tốt nhất, xác định suy đoán, chiêm sư lại không nói nhảm nữa. Trương sư, không có ý tứ, ngươi trước ở lại chỗ này đi. Nói xong, bàn tay lăng không chào một cái, không gian bốn phía lập tức bị giam cầm. Trương Huyền bị khóa thân hình, không cách nào động đậy. Cách Trương,